Tốt nhất con dề, chương 1351, dùng chân đuổi sao? Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ thấy thế sắc mặt cũng là cùng nhau đại biến. Chấn kinh vạn phần, căn bản không nghĩ ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Không phải mẹ nó Hoa Đàm sao? Tốt như vậy mang mang đem người đều trực tiếp bắt lại. Nhất là Lâm Vũ, quả thực là một mặt mộng bức, hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Vậy mà quả thật ưng thuận hắn câu nói mới vừa rồi kia. Cái này vừa nhìn thấy mặt, lời nói đều mẹ nó còn chưa nói một câu đâu. Kết quả ấy blur liền, không nói gì không hợp. Động lên tay, bất quá chấn kinh thì chấn kinh. Khi nhìn đến Annie bị kéo vào ô tô nháy mắt, Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ thân thể hai người cũng bỗng nhiên vọt ra ngoài. Theo sát sau lưng Khuê Mộc Lang, không có đi cửa chính phương hướng, mà là thả người nhảy một cái. Trực tiếp, ầm đinh, một tiếng đụng nát nhà ăn thủy tinh, lăn mình một cái rơi xuống trên mặt đất. Tiếp theo cấp tốc điều chỉnh phương hướng, đuổi sát Abler cùng Annie sở tại màu đen ô tô. Khuê Mộc Lang dẫn trước Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ hai người thân vị. Mặc dù tốc độ của hắn kỳ quái, thế nhưng như cũ tại thời gian ngắn bên trong tùy tiện bị Lâm Vũ cho đuổi tới bên cạnh. Thậm chí rất nhanh phản siêu, Khuê Mộc Lang thấy cảnh này không dám tin mở to hai mắt. Nội tâm kinh ngạc không thôi, bất quá thoáng qua lại phấn chấn vạn phần, không hổ là lão tông chủ chọn chúng mới tông chủ. Xứng đáng thượng tinh cửa cống tông chủ chi tôn, phía trước ngồi tại xe tay lái phụ lên Abler thấy mình xe kịp thời lái rời. Lúc này mới thở dài ra một hơi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng Annie nói ra, Annie hội trưởng, ngài cuối cùng an toàn, Abler tiên sinh, ta đã nói rồi, ta không có bị Hà tiên sinh giam cầm, ta cũng không cần các ngươi cứu giúp, hiện tại bắt ta là các ngươi. Ngồi ở băng sau xe Annie khàn cả giọng hô, nàng bên cạnh còn ngồi hai người thân mang âu phục tráng hán. Chính một mực nắm lấy bả vai nàng, để cho nàng không thể động đậy, lấy nàng nhỏ yếu lực lượng, căn bản không có khả năng tránh thoát hai người cự hán câu thúc. Thả ra Annie tiểu thư, Taylor gặp hai người thủ hạ như cũ gắt gao dắt lấy Annie hai cánh tay. Sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng quát lớn, Annie tiểu thư là bằng hữu của ta, là chúng ta cứu vớt đối tượng, không phải chúng ta muốn bắt người. Nghe được hắn lời này, hai tên bảo tiêu mới đưa nắm lấy Annie để tay mở. Annie tranh thủ thời gian hoạt động ra tay cổ tay, sắc mặt lo lắng hướng Abler nói ra, Abler tiên sinh, ngài đến cùng có hay không đang nghe ta mà nói, ta đã nói rồi. Hà tiên sinh là bằng hữu ta, hắn không có làm qua bất cứ thương tổn gì chuyện của ta. Xin ngài vội vàng đem xe dừng lại tới, vừa rồi tại trong nhà ăn, tiếng súng sau đó, nàng bị Bách Nhân Đồ té trên đất sau đó. Tùy tiện nhìn thấy bàn bên khách nhân đột nhiên nâng người đối với Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ. Khuê Mộc Lang ba người động lên tay. Vốn là nàng cho rằng những người này là bởi vì nguyên nhân nào đó đến tìm Lâm Vũ báo thù. Kết quả bị nàng đụng ngã thiếu nữ kia đột nhiên một tay lấy nàng lôi đến dưới đáy bàn. Nói cho nàng, những người này đều là Abler tiên sinh phái tới cứu nàng. Để nàng không nên sợ hãi, đi theo chính mình đi. Ngay sau đó thiếu nữ kia liền không nói lời gì lôi kéo nàng hướng nhà ăn cửa hông chạy tới. Mặc cho nàng thế nào kêu gọi, nói chính nàng rất an toàn, nói Hà Gia Vinh là nàng bạn bè, thiếu nữ đều thờ ơ, chỉ là không ngừng lôi kéo nàng chạy. Đơn giản cùng nghe không hiểu tiếng người một dạng, rất nhanh Annie liền được đưa tới bên ngoài, mà Abler cùng mấy tên bảo tiêu cùng ô tô cũng chờ tại bên ngoài. Annie nhìn thấy Abler vừa định mở miệng giải thích. Kết quả Abler không nói lời gì liền để chính mình bảo tiêu đem nàng cho ấn vào trong xe. Cho nên xử lý phát đến bây giờ, nàng cả người đều là ở vào một loại mộng bức trạng thái bị động. Nàng rất không muốn đi theo Abler bọn người đi ra ngoài. Chỉ bất quá tránh thoát bất quá, bất đắc dĩ bị bọn hắn lôi kéo vào trong xe. Annie hội trưởng, thả thẳng đến thời khắc này ngài còn như thế bảo vệ Hà Gia Vinh. Thay Hà Gia Vinh nói chuyện, chắc hẳn ngài nhất định có cái gì phi thường trọng yếu. Tay cầm bị Hà Gia Vinh ác ma này nắm vào trong tay ạ. Abler cau mày trầm giọng hướng Annie hỏi. Như cũ cho là Annie không dám nói thật, là nhận lấy một loại nào đó bức hiếp. Tiếp theo dùng sức vỗ vỗ lồng ngực, rất có cảm giác tự hào nói ra. Người yên tâm, có ta ở đây, hết thảy đều sẽ không có việc gì. Không bao lâu, ta liền có thể sống bắt Hà Gia Vinh. Buộc hắn đem, Tabler tiên sinh, ta thật làm không rõ ràng ngươi là thế nào muốn. Ta nói chuyện chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Annie triệt để bất đắc dĩ, cảm giác tâm mệt mỏi vô cùng. Lần nữa giải thích nói, ta đã nói rồi, Hà tiên sinh cũng không có thương tổn ta. Chúng ta quan hệ rất tốt. Đang khi nói chuyện nàng vô ý thức xoay người, xuyên thấu qua phía sau xe cửa sổ, hướng phía sau nhìn thoáng qua. Ngay sau đó nàng tùy tiện nhìn thấy ba thân ảnh ngay tại kiên nhẫn đi theo phía sau xe nhanh chạy điên cuồng đuổi theo. Tại đèn đường ánh đèn chiếu rọi phía dưới, nàng mới nhìn rõ ràng, đi theo sau xe phi nước đại ba người này dĩ nhiên là Lâm Vũ, Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang. A, mẹ nó đâu? Annie gặp Lâm Vũ ba người cũng không có bị phi nhanh ô tô cho hất ra. Lập tức chấn kinh há to miệng, nàng được chứng kiến Lâm Vũ thần đồng dạng sức chiến đấu, nhưng lại chưa hề được chứng kiến Lâm Vũ như chớp giật tốc độ. Cho nên cho dù trong lòng nàng Lâm Vũ là một cái cường đại đến có thể so sánh thượng đế nam nhân, lúc này nhìn thấy cái này cực kỳ không thể tưởng tượng nổi một màn, như cũ cảm giác kinh động như gặp thiên nhân. Cũng may Abler mang theo nàng chạy trốn là một đầu vắng vẻ đường nhỏ. Trên đường xe cùng người đi đường lác đác không có mấy. Nếu bị người thấy cảnh này, nhất định sẽ kinh ngạc ánh mắt đều phải lồi bạo mà ra. Thật bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị. Annie hưng phấn thân thể đều không ngừng run rẩy, một bên liên thanh sợ hãi thán phục, một bên dùng sức vỗ hàng phía trước Abler chỗ ngồi, gấp giọng nói ra, Abler tiên sinh, nhanh, nhanh dừng xe, Hà tiên sinh bọn hắn đã đuổi theo tới, nhanh như vậy, không có khả năng. Abler nghe được Annie lời này bỗng nhiên sững sờ, cảm giác hết sức kinh ngạc, thế nhưng ngay sau đó dùng sức lắc đầu, cảm thấy căn bản cũng không có thể, bởi vì bọn hắn vừa rồi tại trước khi rời đi, hắn đã mệnh lệnh bảo tiêu đem đám người chạy trốn sau đó. Nhà ăn chung quanh còn sót lại ba chiếc bánh xe toàn bộ đều đâm phát nổ. Mục đích chính là hủy đi Lâm Vũ bọn hắn phương tiện giao thông. Hơn nữa lúc này bọn hắn đã vượt qua hai người giao lộ, cho nên hắn không tin Lâm Vũ bọn người còn có thể đuổi theo. Hắn nói chuyện đồng thời, vừa muốn đem ánh mắt ném hướng về sau xem kính. Kết quả thân xe bỗng nhiên đánh bệnh sốt rét, tài xế vội vàng kinh hoàng đem tay lái khống chế lại. Con mẹ nó ngươi thế nào lái xe, cái này mẹ nó đại trên đường cái liền người xe đều không có. Ngươi cũng đem xe mở thành dạng này, đáng chết hỗn đàn. Tabler bị giật nảy mình, một phát bắt được phía trên đầu nắm tay, quay đầu nghiêm nghị quát mắng lên tài xế, Tabler tiên sinh, hắn... Bọn hắn thật đuổi theo tới. Tài xế sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quét mắt một bên kính chiếu hậu. Vừa rồi hắn chính là thấy được kính chiếu hậu một màn cự kinh phía dưới, cho nên mới dẫn đến xe lại quỹ. Thật đuổi theo tới, làm sao có thể, con mẹ nó ngươi nhìn hoa mắt đi. Tabler hai hàng lông mày nhíu chặt, chỉ cho là tài xế hoa mắt, nhìn lầm cỗ xe bảng số. Một bên thăm dò hướng phía tài xế bên cạnh thân kính chiếu hậu nhìn lại. Một bên không tin hừ lạnh nói. Quả thực là nói vậy. Xe đều cho bọn hắn đâm bể bánh xe. Bọn hắn dùng chân đuổi sao? Cách chương.